Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, Han Yu chiều theo. Bất quá, biết vì cái gì, cái này nam nhân vật chính ta nhìn có chút là lạ. Mà lại, Han Yu cau mày, nhìn chằm chằm Eriri tốt nhất sắc nam nhân vật chính. Càng xem càng cảm thấy tựa hồ ở nơi nào nhìn qua đồng dạng, mà lại cảm giác có chút quen thuộc. Giống như ở nơi nào nhìn qua đồng dạng. Làm sao lại như vậy? Đều là ta vừa thiết kế ra được. Ngươi làm sao có thể tại cái khác địa phương thấy qua đâu? Eriri nghe được Han Yu lời nói về sau, không có ý tứ nhìn về phía Han Yu. Có chút tâm hư đến phản bác. Thật sao? Có thể là ảo giác của ta đi. Ta cảm thấy cái dạng này rất tốt. Ngươi tại đem cái khác vai trò cũng tới sắc xem một chút đi. Nghe được Eriri lý trực khí tráng lời. Nói, Han Yu cũng cảm thấy có thể là chính mình nghĩ nhiều lắm. Liền nói với Eriri, cái kia, cái khác đợi chút nữa lại làm đi. Ta có chút mệt mỏi. Đến lúc đó ta trên mạng truyền cho ngươi nhìn xem. Hoặc là ngươi đến lúc đó cùng nữ nhân kia cùng đi đến thời điểm nhìn cũng được. Eriri cảm thấy để cho Han Yu tiếp tục xem tiếp. Chính mình khả năng liền muốn lộ tẩy. Liền nghĩ mượn cớ để Han Yu rời đi. Đúng rồi, thời gian cũng không sớm. Ngươi yên tâm Masiro cùng ngươi muội muội có ở nhà không? Đúng a, Han Yu thuận Eriri, nhìn xuống thời gian, phát hiện xác thực không còn sớm. Liền vỗ đầu một cái, nói với Eriri một tiếng về sau, cầm lấy đồ vật của mình, chuẩn bị cùng Eriri tạm biệt, sau đó đi về nhà. Ai nha, Han Yu-kun, đây là muốn trở về sao? Lúc này, Sawamura Sayuri khoan thai tới chậm, bưng trà bánh đi tới Eriri căn phòng. Mụ mụ, ngươi lại không gõ cửa. Trong tay của ta có cái gì? Không phải không tiện nha. Sawamura Sayuri hơi giải thích một chút về sau. Tiếp tục xem hướng Han Yu, Han Yu-kun. Không ở thêm một hồi sao? Nếu không lưu lại cùng một chỗ ăn cơm tối lại đi thôi. Không được. Trong nhà muội muội còn đang chờ ta trở về cùng nhau ăn cơm đâu. Ta liền đi về trước. Hôm nay liền quấy dày. Thế nhưng là những thứ này trà bánh. Sawamura Sayuri có chút khó khăn. Phải xem hướng mình trong tay trà bánh. Hy vọng nhờ vào đó để Han Yu tại chờ lâu một hồi. Thả ta cái này đi. Để ta giải quyết. Eriri không hiểu phong tình đối với mẹ của mình nói cùng một chỗ. Lập tức Sawamura Sayuri tức giận đến trợn nhìn Eriri một chút. Thấy Eriri có chút không hiểu thấu, ngươi trắng ta làm gì? Thực sự là, Sawamura Sayuri nói không nên lời gì đến. Đành phải bưng trà bánh đánh ngã Eriri bên người. Lúc này Sawamura Sayuri chú ý tới Eriri trên màn ảnh máy vi tính Haruka chân dung. Có chút hiếu kỳ phải xem tới. Chờ một chút. Không cho phép nhìn, Eriri thấy mình mẫu thân nhìn qua, lập tức có chút bối rối đến muốn ngăn trở nàng. Thật là, người vẽ vở đều là ta giúp ngươi đi bán. Có cái gì ta chưa thấy qua? Sawamura Sayuri khinh thường đến nói với Eriri, sau đó đưa nàng ngăn tại trước mắt mình tay cho đè xuống. Đang quan sát một hồi màn hình về sau. Thần sắc phi thường quái dị phải xem lấy đỏ bừng cả khuôn mặt Eriri cùng Han Yu nói ra. Eriri, cái này Han Yu-kun chân dung không đúng. Han Yu-kun tóc rõ ràng là màu đen a. Hở, Han Yu vừa nghe đến Sawamura Sayuri lời nói sửng sốt một chút. Sau đó kịp phản ứng Han Yu lấy điện thoại cầm tay ra cho mình tự chụp một tấm hình về sau. Cầm ảnh chụp cùng màn ảnh máy vi tính bên trong vẽ so sánh một chút. Lần này Han Yu cũng hiểu được. Trách không được vừa rồi chính mình nhìn xem người nam kia nhân vật chính thiết kế thời điểm cảm. Giác là lạ, Eriri căn bản chính là lấy bộ dáng của mình vì khuôn mẫu vẽ đến nam nhân vật chính. Hiểu được Eriri trước đó kỳ quái phản ứng về sau. Han Yu không khỏi sạm mặt lại. Hở, ta nói sai cái gì sao? Sawamura Sayuri nhìn xem Han Yu cùng Eriri hai người kỳ quái phản ứng. Minh ngộ tới chính mình lời nói mới rồi giống như đã dẫn phát một ít chuyện. Liền nhiều hứng thú được đến hai người ở giữa, vừa đi vừa về dò xét. Cái kia bá mẫu, ta có chút sự tình muốn theo Eriri thương lượng một chút. Han Yu không có cách nào. Đành phải trước cùng Sawamura Sayuri nói rõ một chút. À, người nói đi. Sawamura Sayuri nói xong nhưng không có một điểm xê dịch vị trí dấu hiệu. Cái kia, bá mẫu, Han Yu lập tức cảm giác có chút khó xử. Nha, không tiện, để bá mẫu biết không? Ta minh bạch rồi. Sawamura Sayuri bừng tỉnh đại ngộ, nói. Sau đó cười hì hì đến đi ra ngoài cửa, các ngươi cũng không thể cãi nhau nha. Làm sao lại thế? Han Yu đưa mắt nhìn Sawamura Sayuri rời phòng về sau. Liền lập tức muốn hỏi Eriri là thế nào một chuyện, Eriri ngươi. Chờ một chút, Eriri đánh gãy Han Yu. Làm gì? Eriri chỉ cửa phòng. Han Yu lập tức liền hiểu được. Nhẹ chân nhẹ tay phải đi tới cửa. Mở cửa ra về sau. Phát hiện Sawamura Sayuri đang một bộ nằm ở trên cửa nghe lén bộ dáng. Đứng tại cửa ra vào. Bá mẫu, ai nha, ta mau mau đến xem cơm tối chuẩn bị gì đâu. Sawamura Sayuri ra mặt phi thường dày. Coi như sự tình gì đều không có phát sinh giống như rời đi. Ai, Han Yu thở dài một tiếng lên về sau. Đóng cửa lại, bất đắc dĩ đến hướng Eriri hỏi. Eriri đồng học, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nam nhân vật chính xem ra giống như ta a? Hừ, xem ra giống như ngươi không tốt sao? Eriri tự hồ là đang vừa rồi trong nháy mắt nghĩ kỹ làm như thế nào ứng phó Han Yu. Cho nên biểu hiện được phi thường lẽ thẳng khí hùng, ngươi trở thành nam nhân vật chính. Cùng nhiều như vậy đáng yêu nữ hài tử yêu đương. Làm dạng này chuyện như vậy. Ngươi chẳng lẽ còn không cao hứng sao? Chớ cùng ta giả vờ giả vịt. Các ngươi nam hài tử không đều thích loại này luận điệu sao? Đương nhiên không. Han Yu lúc đầu đều dự định tốt. Chuẩn bị nghĩa chính từ nghiêm đến trách cứ Eriri. Thế nhưng là nghe được Eriri kiểu nói này. Nhìn thẳng một chút chính mình nội tâm Han Yu. Không khỏi khí thế liền mềm nhũn ra, mới không phải như ngươi nghĩ đâu. Hừ. Ta cũng là nhất thời không có gì tốt ý nghĩ. Liền nghĩ mượn dùng một chút hình tượng của ngươi. Eriri gặp Han Yu thái độ mềm nhũn ra. Ngữ khí của mình cũng đi theo dịu đi một chút. Thế nhưng là ngươi ít nhất phải cùng ta trước câu thông một chút a. Mà lại ta vừa rồi hỏi ngươi thời điểm. Ngươi cũng một mực qua loa tắc trách ta. Han Yu có chút bất đắc dĩ phải nói. Vậy ta nghĩ đến đây cũng không phải là cuối cùng sửa bản thảo nha. Đằng sau ta nói không chừng có chủ ý hội sửa chữa đâu. Cho nên liền định không nói cho ngươi. Miễn cho phiền toái. Được rồi, tùy ngươi rồi. Đừng quá mức liền tốt. Han Yu nghĩ nghĩ. Cảm thấy đối với mình kỳ thật không có gì tổn thất. Ngược lại khả năng có nhìn qua chính mình ảnh chụp người nhận ra. Nói không chừng còn có thể cho mình thêm điểm danh vọng. Cho nên hiện tại Han Yu. Đối với xuất đầu lộ diện sự tình không phải đặc biệt phản cảm. Hở, ta nếu là không có cái gì tốt linh cảm, ta liền dùng cái này bản thảo có thể chứ? Eriri phát hiện tại chính mình một phen rảo biện về sau. Han Yu không có trách cứ chính mình, không khỏi sửng sốt một chút. Không có việc gì, dù sao sáng tác loại vật này, ta liền không nên hạn chế ngươi. Ngươi vui vẻ là được rồi. Han Yu giờ khóc giờ cười phải nói. Cái này thế nhưng là ngươi nói nha. Eriri có chút tâm hư phải nói. Bất quá đối với Han Yu chiều theo hành vi của mình. Eriri trong lòng sinh ra một loại phi thường cảm giác thoải mái. Không khỏi đối với Han Yu hảo cảm tăng lên một cái trình độ. Những nhân vật khác, đến lúc đó là đến ngươi cái này nhìn. Vẫn là ngươi phát cho ta chờ ngươi đều lên sắc tốt rồi nói sau. Ta đi về trước, thời gian không còn sớm. Han Yu cũng lười đối với chuyện như thế này dây dưa. Nói một tiếng sau liền cầm lên đồ vật của mình chuẩn bị đi. À, nha, vậy ta đưa tiễn ngươi đi. Eriri cảm thấy Han Yu thái độ đối với chính mình tốt như vậy. Chính mình cũng hẳn là hồi báo một chút đối phương. Liền đứng lên, Không có việc gì, chính ta rời đi liền tốt. Han Yu cười cự tuyệt Eriri, đi tới cửa mở cửa. Ai nha, buổi tối hôm nay ăn cà ri tốt rồi. Đúng, Eriri, nhớ kỹ đưa tiễn Han Yu Kun nha. Khi Han Yu mở cửa phòng về sau, phát hiện Sawamura Sayuri đánh cái hồi mã thương lại trốn ở ngoài cửa nghe lén. Bị phát hiện cũng không có chút nào cảm thấy xấu hổ. Phát huy tinh xảo diễn kỹ sau rời đi. Eriri cùng Han Yu im lặng đối với xem một chút về sau. Eriri bất đắc dĩ được đến Han Yu bên người. Ta đưa ngươi tới cửa đi. Tốt à, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.